Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 472, tuyệt thế thần đao. Làm sao có thể? Shinsuke không khỏi trừng lớn con ngươi. Phát sinh ở trước mặt hắn sự tình để hắn không dám tin. Mọi người đều biết, một người không có khả năng đồng thời có được hai cái trái ác quỷ năng lực. Thế nhưng, Shinsuke không tưởng tượng ra được, cái gì trái ác quỷ có thể đồng thời có lửa cùng lôi hai loại lực lượng kinh khủng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tsunako chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều bị đâm trúng đồng dạng. Kịch liệt đau nhức vô cùng, hoàn toàn không cách nào động đậy, mà lại còn có một cỗ cường đại sức lôi kéo tác dụng ở trên người hắn. Liền giống bị xiềng xích khóa lại đồng dạng. Còn có ngươi, đều chết cho ta đi. Bạch Thủy bỗng nhiên xoay đầu lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hải tặc thế giới không giống với kiếp trước của hắn. Sử dụng một chiêu này tiêu hao phi thường lớn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đáng chết, Shinsuke cũng không muốn đối mặt loại này kinh khủng lôi điện. Bá liền biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngoài trăm thước. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. God Thunder, thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiên đài phảng phất tại phát sáng đồng dạng, một tôn xanh lam trăm mét hoa hạ võ sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên, che phủ lên một phương trời địa. Đồ thế, đứng tại trăm mét không trung, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng vẻ mệt mỏi. God Thunder trương tay một nắm, thần diệt đao vụt nhưng xuất hiện, sau đó xé rách trời đồng dạng lực bổ xuống. Mục tiêu chính là chính đang chạy vội Shinsuke. Dầm dầm, biển cả trực tiếp tự động đã nứt ra, mây trên trời tầng đều lật cuốn lại, ầm ầm vang lên không ngừng. Chính đang chạy vội Shinsuke chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó truyền đến một cỗ không cách nào tưởng tượng xé rách chi lực, như bị kim đâm đồng dạng, vô cùng đau nhức. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một thanh to lớn viêm đao đã đổ đỉnh đầu, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Làm sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Shinsuke hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế năng lực? Bành, không kịp nghĩ nhiều, Busoku tối đại hóa cứng lại, hai tay giao nhau ngăn tại đầu trước. Đón lấy, Shinsuke liền chỉ cảm thấy có một viên cực nóng thiên thạch đập vào trên người hắn. Lực lượng chi lớn, nhiệt độ chi cao đều là đời này của hắn thấy mạnh nhất. Uống, Shinsuke cũng không sẽ nhận thua. Bạo phát toàn bộ thực lực, cùng cái này thần diệt đao đối kháng. Oanh, lớn ầm vang nổ tung. Cuồng bạo khí lãng từng vòng phát tiết ra, đem Shinsuke rơi hòn đảo toàn bộ cày một lần. Một cái nguyên bản sinh cơ bừng bừng hòn đảo, trong nháy mắt thành một cái phế đảo. Ô oa, nhưng cái này thần diệt đao uy lực thực sự quá mạnh. Shinsuke chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như là sôi trào lên đồng dạng, mạch máu lại từng chiếc bạo liệt. Sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chết! Bạch Thủy lần nữa quát lên một tiếng lớn. Hai mắt rượu bắn ra kinh khủng tinh quang, để cho người ta không rét mà run. God Thunder không khí chung quanh trực tiếp nổ tung. Nước bắn từng vòng gợn sóng. Không! Shinsuke phát ra tuyệt vọng hò hét. Trên trán hiện đầy cật lực gân xanh. Rất là dữ tợn, nhưng mà Shinsuke hò hét cũng không có ích lợi gì. Hắn căn bản không ngăn cản được Bạch Thủy hành động. Chỉ gặp thần diệt đao ngạnh sinh sinh cắt ra hắn Busosoku phòng ngự. Sau đó, bá ra tốc, một đường cắt xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Shinsuke, cái này có được có thể đối kháng đại tướng thực lực chính phủ thế giới năm đại sát thủ một trong. Cứ như vậy bị đánh thành hai nửa.